Tôi dụ nam chính chạy. Chương 31, góc truyện audio.com. Sau khi Dung Huyên cùng Cố Dã rời đi, Lý Ấu ôm mặt, hâm mộ nói a, thật đáng ghét. Tình yêu của họ thật sự khiến người ta hâm mộ mà. Lý Ấu nhớ lại lời nói vừa rồi của Cố Dã, nhịn không được nói anh ấy thật là chọc người ngứa ngáy mà. Trên cây chanh có quả chanh, dưới tán lá cây có tôi và bạn. Một, chanh, chua, ăn dấm, ghen, hôm nay cô thật sự là ăn đủ thức ăn cho chó rồi. Sau khi Hot Search xuất hiện không lâu, Dung Huyên cũng không hề gọi điện kể khổ, vậy mà bạn trai cô ấy lại có thể trực tiếp chạy đến. Cho cô ấy cảm giác an toàn. Hơn nữa thấy quần áo Dung Huyên bị bẩn còn cởi áo khoác ra khoác lên người Dung Huyên. Anh ấy có thể săn sóc hơn nữa được không? Chắc là không, cho dù có thể săn sóc hơn được nữa thì thân là cậu độc thân cô cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra. Ninh Thuần mím môi nhìn bóng lưng cao lớn của Cố Dã. Sau đó im lặng quay người rời đi, Lý Âu a một tiếng, nhịn không được hỏi chẳng lẽ cậu không hâm mộ sao? Người như Cố Dã hẳn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của cậu. Vừa rồi khi nhìn thấy Ninh Thuần đứng ra nói hộ Dung Huyên, Lý Ấu thực sự rất kinh ngạc, Ninh Thuần ngày thường vẫn luôn kiêu ngạo vậy mà lại ra mặt giúp đỡ người khác. Không phải là cô đang nằm mơ đó chứ, hay là mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây? Bước chân Ninh Thuần hơi dừng lại nhưng không có trả lời câu hỏi của Lý Ấu mà trực tiếp rời đi. Không hâm mộ, sao có thể, rất nhiều cô gái đều đã từng ảo tưởng qua bản thân sẽ có được một tình yêu như vậy. Bạn trai vừa đẹp trai lại săn sóc, hơn nữa, mỗi khi cô cần, người ấy liền nhanh chóng xuất hiện, giúp cô che mưa chắn gió. Nhưng hâm mộ thì đã sao? Có đôi khi nhân vật mà một người sắm vai trong cuộc đời của người khác phụ thuộc rất nhiều vào thời gian. Nếu như bạn lên sân khấu quá muộn, vậy thì xuất diễn của bạn thật sự chẳng còn lại bao nhiêu. Cố Dã không chỉ khuôn mặt, dáng người mà thậm chí cả tính cách quả thật đều là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng cô. Đáng tiếc, cô cùng Cố Dã gặp nhau quá muộn. Cô, Ninh Thuần, tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Chuyện cướp bạn trai của người khác, cố gắng xem vào giữa hai người bọn họ, cố gắng dành thêm đất diễn cho bản thân. Cô không làm được, cho dù cô có dùng kế để đoạt lấy Cố Dã đi chăng nữa thì người đàn ông có thể dễ dàng đoạt được như vậy thì sau này cũng sẽ dễ dàng bị người khác cướp đi, cho nên, sao phải làm vậy, chỉ có thể nói, duyên phận còn chưa tới. Nhưng không sao, cô tin tưởng người tiếp theo sẽ càng tốt hơn, cô ưu tú như vậy, nhất định sẽ tìm được một nửa kia phù hợp với mình. Dung Huyên nhìn Cố Dã không chút khách khí chen vào trong phòng mình. Cắn môi đứng ở cạnh cửa chậm chạp không chịu di chuyển. Rõ ràng đây là phòng của cô nhưng hiện tại cô lại giống như kẻ xâm nhập vào nhà dân bất hợp pháp. Cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Cố Dã lại có vẻ rất quen thuộc. Phòng ở mà tổ tiết mục chuẩn bị không nhỏ. Tuy rằng phòng của Dung Huyên là phòng đơn nhưng giường ngủ lại rất lớn. Cho dù hai người cũng nằm thì vẫn còn thừa, diện tích phòng cũng rất lớn cho dù có thêm Cố Dã cũng không hề có vẻ chật chội. Trên tủ đầu giường có bầy đống mỹ phẩm dưỡng da của Dung Huyên. Cố Dã tò mò lại gần nhìn thoáng qua, mấy cái này thật sự rất xa lạ đối với trai thẳng như anh. Có điều anh cố gắng ghi nhớ tên nhãn hiệu mỹ phẩm mà Dung Huyên dùng. Dù sao sau này cũng có chỗ dùng. Rõ ràng cả ngày Dung Huyên đa số đều ở bên ngoài quay chương trình. Không có ở trong phòng nhưng dường như ở đây vẫn lưu lại hương thơm của cô. Rất dễ ngửi, Cố Dã nhìn Dung Huyên đứng ở cửa giống như cô vợ nhỏ. Mỉm cười, cô không phải là cô vợ nhỏ của anh sao? Cố Dã đi đến bên người Dung Huyên, nắm tay cô đi đến mép giường ngồi xuống. Vì là phòng đơn cho nên không có thừa ghế ngồi. Muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Cố Dã cũng không nói mấy lời dạo đầu vớ vẩn, trực tiếp đi vào chủ đề chính vợ. Anh khiến cô ta rời khỏi giới giải trí nhé. Em thấy có được không? Giọng điệu của Cố Dã rất bình tĩnh nhưng không hiểu sao Dung Huyên lại cảm thấy trên người anh mang theo hơi thở của tổng tài bá đạo. Cô lấy giấy bút ở trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. viết tự tôi có thể giải quyết chuyện này. Ninh Thuần đã xuất hiện. Dung Nguyên thật sự không muốn cùng Cố Dã có quá nhiều liên quan. Cố Dã nhìn thấy mấy chữ này. Nhướng mày nói em định làm như thế nào? Dung Nguyên cúi đầu viết tôi có video quay lại chân tướng sự việc. Nhìn thấy mấy chữ này. Cố Dã nheo mắt, chơi xấu nói vậy em cho anh xem qua được không? Anh biết với cái tính tình này của Dung Nguyên, cô sẽ không vô duyên vô cớ mà đi gây sự với người khác. Chắc chắn là Kiều Viên đã làm gì đó mới có thể khiến cho Dung Nguyên cảnh giác. Phản cảm như vậy, nếu không phải là chuyện gì quá quá đáng, Dung Nguyên cũng sẽ không trực tiếp lấy tay gạt tay cô ta ra. Nói cách khác, chuyện mà Kiều Viên làm, thật sự khiến người khác giận xôi. Cũng chỉ là một đoạn video mà thôi. Dung Nguyên cũng không định giấu giếm. Dù sao sớm muộn gì đoạn video này cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Cho nên nghe thấy yêu cầu này của Cố Dã, cô liền lấy điện thoại ra, tìm hai đoạn video mà Ninh Thuần gửi cho mình, chuyển tiếp cho Cố Dã. Có đôi khi, những gì mà mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Ví dụ như Kiều Viên ở trong video, khuôn mặt cô ta tươi cười vô hại nhưng thực tế thì sao? Miệng cô ta toàn phun ra những lời nói đầy cay nghiệt. Độc ác, chờ sau khi xem xong hai đoạn video, vẻ mặt Cố Dã đầy âm trầm, anh sớm biết chuyện mà Kiều Viên làm không hay ho gì nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức độ này. Vợ của anh đâu phải là phục vụ đâu, lấy nước cho cô ta cũng không nhìn xem bản thân là ai, cô ta xứng sao, Kiều Viên chính mà ví dụ điển hình của mẫu phụ nữ ác độc. Cố Dã nhíu mày vợ, em định khi nào thì sẽ đăng video này lên. Dung Nguyên nhìn hot search Weibo một lượt, trên mạng dư luận đa phần đều nghiêng về một phía, tất cả mọi người đều đang mắng cô, người đứng ra bênh vực cho cô không có bao nhiêu. Có điều, cũng đúng, cô không quyền không thế sao có thể so với tiểu hoa đán có hàng triệu người hâm mộ trong tay. Hơn nữa, nếu chỉ xem video thì đúng là cô không thể thắng về khí. Cho nên người qua đường cũng không thể tùy tiện nói đỡ cho cô. Cô không nghĩ tới Kiều Viên vậy mà sẽ ra tay đối phó với kiểu người không có gì nổi bật như cô. Rõ ràng cô không tính là người trong giới giải trí. Chỉ là một học sinh cấp 3 tham gia chương trình truyền hình mà thôi. Cô nên nói là Kiều Viên quá coi trọng cô hay là nên nói Kiều Viên lòng dạ quá hẹp hòi. Cô cũng không biết vì sao Kiều Viên lại nhắm vào mình. Phần địch ý này, quả thật là không thể hiểu được. Cố Dã cũng nhìn thấy mấy bình luận mắng chửi Dung Nguyên ở trên mạng. Mẹ nó, không hung hăng đánh họ một trận. Lửa giận trong lòng anh thật sự rất khó có thể dập tắt. Cố Dã lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn. Anh nói vợ, đăng lên đi, dù sao, cái giới này, cô ta cũng xác định là không thể tồn tại được nữa. Dung Nguyên cũng cảm thấy hiện tại cũng khá thích hợp để đăng hai đoạn video này lên. Thật ra tin tức này mới đăng lên chưa được bao lâu nhưng bên cạnh hot search có gắn một chữ sốc. Hiện tại càng ngày càng có nhiều người chú ý đến việc này. Thừa dịp việc này còn đang hot, nhanh chóng đăng video lên, kể rõ chân tướng sự việc, hẳn là sẽ đem lại hiệu quả cực cao. Nghĩ như vậy, Dung Nguyên cắn môi, mở Weibo, đăng nhập vào tài khoản của mình, đem hai đoạn video kia đăng lên. Tài khoản này của cô trong mấy ngày nay đã tăng thêm không ít lượt follow. Đa số đều là fan hâm mộ của Kiều Viên tới để mắng cô. Nick Weibo của cô cũng không phải là cái gì bí mật bởi vì trước đó cô có follow fanpage. Hơn nữa còn chia sẻ phương pháp học tập của mình lên. Chuyện này có rất nhiều người đều biết. Hai đoạn video này vừa đăng lên lập tức tạo nên một cơn cuồng phong ở trên mạng. Video được vô số người chia sẻ. Bởi vì sự việc hiện tại đang rất hot. Có rất nhiều người chú ý cho nên động thái này của Dung Nguyên. Không ít người đều biết, 3 phút sau, phát, chân tướng chính là như vậy. Không phải chứ, Kiều Viên không phải là một ngốc bạch ngọt sao, thì ra cô ta lại là một người ác độc như vậy. Thật đáng sợ, chạc, đàn bà a, tôi nói, Kiều Viên không hổ là diễn viên. Trên mặt tươi cười thân thiện như vậy nhưng những lời thốt ra khiến người khác thật sự không dám khen tặng. Kiều Viên ngay từ đầu còn bắt Dung Huyên bưng trà rót nước cho cô ta. Người ta là học bá chứ không phải là người hầu của cô ta. Hơn nữa ở xung quanh có nhiều nhân viên công tác như vậy. Vì tiện túm một người lại cũng có thể giúp cô ta đi lấy nước. Sao cứ phải một hai nhằm vào Dung Huyên? Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn nói vậy. Tôi cảm thấy Kiều Viên cô ta chính là cố ý nhằm vào Dung Huyên. Lại còn gọi người ta là tiểu câm điếc nữa chứ. Nếu đổi lại là tôi không xé cô ta ra thành từng mảnh mới là lạ. Ai mà chịu được chứ? Hai người bọn họ có thù oán gì sao? Nếu không sao Kiều Viên cứ nhất quyết phải động vào nỗi đau tiểu học bá cơ chứ? Ai biết được, có lẽ là do sự ghen ghét đố kỵ. Cô ta ghen tị với nhan sắc của tiểu học bá. Có khi nào Kiều Viên có chứng vọng tưởng bị hại không? Hai người bọn họ căn bản không phải là người cùng một thế giới a, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đầu năm nay, những gì mắt thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Sau khi chân tướng được công bố, Weibo thiếu chút nữa bị sự điên cuồng của dân cư mạng làm tê liệt. Suốt một phút đồng hồ, không thể nào mở ra Weibo, cái vòng tròn nhỏ ở giữa màn hình cứ xoay đều. Xoay tròn như vòng xoay, cái hot search, Kiều Viên Dung Huyên, ban đầu chính là học bá Dung Huyên tố chất kém cỏi. Khi tiểu hoa đán Kiều Viên thân thiết bắt chuyện cùng cô lại bị cô hất tay ra. Nhưng sau khi hai đoạn video kia được đăng lên, chuyện này liền biến thành học bá Dung Huyên vô tội chịu oan. Kiều Viên miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cố tình nhằm vào tiểu học bá. Fan hâm mộ của Kiều Viên vò đầu bứt tóc nghĩ cách tẩy trắng cho cô ta. Ví dụ như nói cái video này đã qua chỉnh sửa, Kiều Viên thật ra không hề nói ra những lời đó. Lại ví dụ như, chuyện này nhất định là có hiểu lầm, nhưng người qua đường đều không phải là kẻ ngu. Video này rốt cuộc là video gốc hay là đã trải qua chỉnh sửa, chẳng lẽ mấy cư dân mạng thần thông quảng đại, ham thích sân si lại có thể không phân biệt được. Phải biết rằng, trên mạng không thiếu nhất chính là người tài. Video mà Dung Huyên đăng lên là video gốc. Điểm này, không thể nghi ngờ, đạo diễn sau khi tìm kiếm tư liệu về Cố Dã trên Baidu xong. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trên mạng có ảnh chụp của Cố Dã. Tuy rằng không phải là ảnh chụp Full HD nhưng cũng có thể nhìn ra người trong ảnh chính là chàng trai vừa rồi. Cho nên, chàng trai vừa rồi thật sự chính là con trai của Cố Vũ. Xem dáng vẻ kia, quan hệ giữa cậu ta cùng Dung Huyên không hề tầm thường. Quan trọng nhất là, Cố Dã một hai phải ra mặt chống lưng cho Dung Huyên. Cho nên, đạo diễn nhìn về phía Kiều Viên đầy chật vật ở một bên. Không biết nên nói cái gì mới tốt, ông ta cất điện thoại, đi tới vỗ vỗ bả vai Kiều Viên. Trầm mặc hồi lâu cuối cùng thở dài một tiếng, nói cô, tự cầu phúc đi, nên xin lỗi thì hãy mau chóng xin lỗi. Đừng cậy mạnh, hai mắt Kiều Viên ửng đỏ, ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn, giọng nói đầy lạnh lùng xin lỗi. Ha, chuyện này không có khả năng. Sau khi trở lại phòng nghỉ mà tổ tiết mục chuẩn bị, Kiều Viên trước tiên đi tắm rửa thay quần áo. Cô ta phải tắm rất nhiều lần mới có thể rửa đi mùi rượu vang trên người. Dung Huyên, cô ta nhớ kỹ, Kiều Viên vừa mới sấy được nửa đầu liền nhận được điện thoại của trợ lý gọi tới. Cô ta vừa ấn nút nghe máy liền nghe thấy giọng nói lo lắng của trợ lý truyền đến từ đầu dây bên kia. Kiều tỷ, không xong rồi, dư luận trên mạng đã chuyển hướng ngược lại rồi. Kiều Viên chậm gì gì nói chuyển hướng ngược lại cái gì? Trợ lý vội vàng nói trên mạng, chuyện của chị cùng Dung Huyên, cách chương.